Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhàn Ảnh thật sự không đành lòng nói cho Y biết người bình thường đi đường đều không ngã. Chỉ có tiểu hài tử học bước mới như vậy. Không chỉ Hoa Ly đã quen với Bạch Vũ Kiếm Tông. Mọi người Bạch Vũ Kiếm Tông cũng dần dần quen với sự tồn tại của Hoa Ly. Mới đầu Hoa Ly đi tới đâu cũng có thể bị người ta nhìn đến không rời tầm mắt. Hiện giờ mọi người tuy rằng vẫn nhìn chằm chằm Y như trước, nhưng tốt xấu gì cũng đã chủ động mở miệng nói với Y một vài câu. Đám đệ tử trong kiếm các rất thích Hoa Ly. Mới quen không được hai ngày đã bắt đầu tìm Y nói chuyện. Bất quá Cố Nhàn Ảnh lo lắng Hoa Ly bị bọn họ dạy hỏng đi, cho nên tạm thời không dám để Hoa Ly tiếp xúc với bọn họ quá nhiều. Ngoại trừ bọn họ, thích tìm Hoa Ly nhất chính là Thích Đồng. Thân là trưởng lão Bạch Vũ Kiếm Tông, Thích Đồng kỳ thật cũng không bận rộn lắm. Hắn là người thường xuyên xuống núi nhất trong kiếm tông, cũng là người kiến thức rộng rãi nhất, thường xuyên cùng Hoa Ly nói chút chuyện. Cũng tốt cho việc Hoa Ly nhanh chóng hiểu rõ hơn về thế gian. Ngoài miệng nói không sốt ruột, nhưng Cố Nhàn Ảnh kỳ thật lại không gạt được mình. Nàng nằm mơ cũng muốn nghe thấy Hoa Ly chính miệng nói ra những tâm ý đã bị chôn vùi kia. Cho nên Cố Nhàn Ảnh bảo Thích Đồng mang theo Hoa Ly đi tìm hiểu rõ Bạch Vũ Kiếm Tông. Kỳ thật còn mang theo rất nhiều tư tâm của nàng. Nàng muốn Thích Đồng giới thiệu kiếm tông này với Hoa Ly. Thoáng thay đổi một chút lời nói. Dù sao có một số việc, nàng không thể nào tự mình nói được. Nhưng dù sao cũng phải để cho Hoa Ly biết. Lúc Thích Đồng tiếp nhận công việc này cũng không hề qua loa. Lúc đó còn thề với Cố Nhàn Ảnh. Sư thúc tổ yên tâm. Sư thúc tổ tu vi cao tuyệt. Thiên hạ vô song. Che chở sơn môn. Lòng mang thiên hạ. Là hình mẫu của thế hệ ta. Đệ tử sơn môn lúc nào cũng nghe theo lời sư thúc tổ dạy. Những thứ này ta nhất định sẽ để cho Hoa Ly tiền bối biết được. Tuy rằng Cố Nhàn Ảnh đúng là có ý muốn Thích Đồng ở trước mặt Hoa Ly khen ngợi nàng. Nhưng khen thành bộ dáng này thì chính nàng lại chịu không nổi. Khụ, không cần khoa trương như vậy. Thích Đồng cũng không biết đến tột cùng có nghe vào hay không. Rất nhanh liền hưng phấn xông tới gõ cửa phòng Hoa Ly. Cố Nhàn Ảnh hiện giờ muốn để cho Hoa Ly tiếp xúc với người khác nhiều hơn. Tuy rằng nàng rất muốn lúc nào cũng buộc người nọ vào bên người. Nhưng nàng lại luyến tiếc. Nàng tựa vào ngoài cửa phòng. Nghe âm thanh hai người trong phòng nói chuyện với nhau. Bên môi dần dần hiện lên ý cười. Thầm nghĩ như vậy nàng cũng có thể thỏa mãn rồi. Nếu là trước kia, nàng thậm chí chỉ có thể ở trong động sương mù nhìn đôi mắt ngủ say của Hoa Ly. Hiện tại còn có cái gì không thỏa mãn nữa chứ? Trong phòng truyền đến giọng nói của Thích Đồng. Quả nhiên là đem chuyện nàng thường ngày giáo dục hậu bối. Vì Bạch Vũ Kiếm Tông trừ hoạn nạn, còn có mấy trăm năm chiến sự thủ hộ sơn môn bị yêu tà xâm lấn nói ra hết. Nói đến uy phong thần võ của nàng, chỉ thiếu chút nữa không có tay không xé yêu quái. Nhưng đáng tiếc Hoa Ly dường như không lĩnh hội được sự tốt đẹp của nàng từ những lời này. Toàn bộ hành trình chỉ nghe thấy Thích Đồng ở bên trong vội vàng nói. Ai ai, Hoa Ly tiền bối ngươi đừng lo lắng. Sư thúc tổ nàng không phải vẫn ổn sao? Sư thúc tổ là ai chứ? Đánh mấy tiểu yêu quái kia sao có thể bị thương được? Ta tiếp theo đang muốn nói nàng một mình canh kiếm các. Lấy một địch trăm đây. Chờ một chút. Hoa Ly tiền bối, sao mắt người đều đỏ lên rồi? Không sao đâu, sư thúc tổ tốt lắm, đều nói chỉ bị thương nhẹ. Âm thanh Hoa Ly quá nhẹ, Cố Nhàn Ảnh không nghe rõ lắm, nhưng nàng lại không thể chịu thêm được nữa. Nàng có chút bật cười, lại nhịn không được mà xúc động. Nàng có chút hối hận vì để Thích Đồng đến kể chuyện với Hoa Ly. Vài ngày tới chính là lễ hội hoa mà Thích Đồng nói. Không khí lễ hội trong trấn dưới chân núi rất náo nhiệt. Náo nhiệt tận đến trên núi. Các đệ tử Bạch Vũ Kiếm Tông tâm tình cực tốt. Sáng sớm liền tự thu thập chạy xuống chân núi. Đều là tiểu tử mới lớn. Mỗi dịp lễ hội đều thích chơi đùa. Ai cũng không ngăn được. Cố Nhàn Ảnh cũng sớm đã thành thói quen. Buổi chiều, Bạch Vũ Kiếm Tông vốn không có bao nhiêu người, liền không thấy bóng dáng ai nữa. Trạng vạng tối, Thích Đồng cũng muốn xuống núi. Trước khi đi có tìm Cố Nhàn Ảnh nói một tiếng. Cố Nhàn Ảnh do dự trong chớp mắt, lại gọi người trở về. Nàng đem hoa ly giao cho Thích Đồng, thuận miệng cười nói, người mang hoa ly đi xem một chút đi, y còn chưa từng có trải qua không khí lễ hội đâu. Cố Nhàn Ảnh không quên, hoa ly đều vô cùng hâm mộ những gì nàng đã từng với hắn, những gì nàng nhìn thấy, nghe thấy qua ốc trắng. Khi đó nàng được tự do, hoa ly lại vĩnh viễn ở trong một cung điện dưới biển sâu. Mà hiện giờ nàng phải ở lại trên ngọn núi này. Nàng lại không thể để cho hoa ly giống như nàng bị giam cầm ở đây. Cách chương.